Hồn Chiến Thánh Đế, tác giả, Tĩnh Chỉ Đích Yên Hòa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 459, chương 468, bốn cái vũ hồn tiến hóa. Tề Duệ nghe trong lòng tự nhủ thế này sao lại là lá cây đơn giản liền là tiên đan. Ngoài miệng nói ra, coi như ngươi không cho ta lá cây. Này buồn nôn đại trùng tử ta cũng giúp ngươi diệt trừ. Tề Duệ mắt thấy to lớn sâu gióm nhanh đến phụ cận hét lớn một tiếng. Băng bạo, chết đi cho ta. Tề Duệ thủy thuộc tính đã rất tinh khiết. Nhất là băng hệ pháp thuật hắn hiện tại là luyện lô hỏa thuần thanh. Thấy ác tâm như vậy đại trùng tử hắn vừa lên tới liền thi triển toàn lực. Chỉ thấy sâu gióm trong nháy mắt liền bị Tề Duệ băng bạo trước đông cứng sau đó sụp đổ mở được vụn. Băng bắn tung tóe khắp nơi đều là. Tựa như là tại hạ tuyết. Tề Duệ tiếp tục đi lên leo lên. Chỉ cần là thấy sâu gióm liền dùng băng hệ pháp thuật tiêu diệt. Cứ như vậy không lâu lắm liền đem này khỏa trên thần thụ khổng lồ sâu gióm toàn bộ tẩy trừ sạch sẽ. Tạ ơn. Vô cùng cảm tạ. Không nghĩ tới ngươi cái này nhân tộc thủy thuộc tính công kích mạnh như vậy. Nhất là phía sau ngươi vũ hồn hư ảnh lại có thể là thanh long vũ hồn. Thật sự là biết bao hiếm lạ. Thần thụ nói ra, này vũ hồn là ta tại Thủy Linh Châu ở bên trong lấy được. Cho nên nó là hết sức tinh khiết vỡ thủy thuộc tính. Khó trách, khó trách. Thần thụ nói xong một mảnh khổng lồ lá cây bay tới Tề Duệ trước mặt. Miếng lá cây này cho ngươi. Đây chính là trên người của ta đến rơi xuống thịt. Ngươi muốn sống tốt lợi dụng. Xem như ta đối với ngươi báo đáp. Tạ ơn thần thụ. Ngươi còn không có nói cho ta biết thanh long ở nơi đó đâu. Ngươi nói thanh long kỳ thật đã sớm tử vong. Bất quá thần hồn của nó hẳn là bám vào bên trong vùng rừng rậm này một gốc trên thần thụ. Ngươi đi tìm đi. Thần thụ nói ra. Tề Duệ nghe không khỏi cười to. Thanh long. Nguyên lai một mực là ngươi tại nói chuyện với ta. À. Làm sao ngươi biết. Thần thụ kinh ngạc vấn đạo. Người muốn cùng ta liền nói rõ sao? Cũng không cần rõ ràng như vậy nhắc nhở ta à? Tề Duệ biết Thanh Long là muốn lừa dối chính mình. Nó cho là mình nhận định nó liền là khỏa thần thụ. Cho nên sẽ không nghĩ tới. Nhưng giống như cái này Thanh Long sẽ không nói dối. Vẫn là nói ra Thanh Long thần hồn nhập thân vào một gốc cây bên trên. Tại bên trong vùng rừng rậm này. Chỉ sợ cũng chỉ có như thế một gốc có mũi có mắt còn có thể nói chuyện thần thụ đi. Nói như vậy nó không phải thanh long ai là. Ai, ngươi cái này nhân tộc cũng là rất mạnh. Nhất là trong thân thể ngươi thế mà còn có thủy thuộc tính thanh long vũ hồn. Cái này khiến ta cảm giác vô cùng thân thiết. Nếu chúng ta hữu duyên ta cùng ngươi đã khỏe. Thế nhưng ngươi làm sao để cho ta trở thành vũ hồn của ngươi đâu? Cái này đơn giản. Chỉ cần ngươi nguyện ý cùng ta là được. Thanh long vũ hồn ở chỗ này chờ vài vạn năm. Rốt cục chờ đến có người đến. Nó đã sớm muốn rời đi. Bởi vì nó trước đó liền là thần vũ hồn. Chỉ là đại thần có thể hóa hư là thật. Cho nên cho tới nay thanh long vũ hồn đều là dùng thực thể hình dáng tinh khiết ở. Đại thần sau khi ngã xuống. Nó liền bị giam cầm ở này lục cảnh bên trong. Đại thần cùng nó nói. Có một ngày sẽ có người tiếp tục để cho mình trở thành vũ hồn. Cho nên thanh long vũ hồn căn bản cũng không kháng cự. Lại nói cái này nhân tộc tâm địa thiện lương. Tề Duệ trước gỡ ra bất tử thảo vũ hồn. Sau đó đem thanh long vũ hồn đúc luyện tiến vào đan điền của mình khí hải. Ngũ hành châu. Người thế mà tập hợp ngũ hành châu. Thanh long vũ hồn hoảng sợ nói. Người biết ngũ hành châu. Dĩ nhiên biết. Trước kia chủ nhân của ta liền có ngũ hành châu. Xem ra ngũ hành châu không phải duy nhất. Dĩ nhiên không phải. Nghe nói trên một cái tinh cầu khác đều có. Thanh long vũ hồn đúc luyện thành công. Nhường Tề Duệ tu vi lại tăng lên hai cái tiểu cảnh giới. Hắn hôm nay đã là vũ đế thất trọng cảnh. Thanh long, ngươi cho ta lá cây thật sự có ngươi nói tốt như vậy sao? Vậy khẳng định. Bởi vì cây kia đích thật là thần thụ. Nếu như không phải dựa vào thần thụ tẩm bổ ngươi cho rằng ta thần hồn có thể tồn sống đến bây giờ. Như thế tốt lắm. Tề Duệ không có lòng tham. Không còn có đi hái lá cây. liền trở về trước đó thần cảnh. Bởi vì đi khác kết giới cũng là muốn từ nơi này đi qua. Tề Duệ tìm kiếm kết giới môn khiếu môn. Cho nên rất nhanh hắn đã tìm được hỏa thuộc tính đỏ cảnh lối vào. Cái này kỳ thật dễ tìm nhất. Bởi vì hỏa thuộc tính đồ vật dễ nhận biết nhất. Tiến vào đỏ cảnh, nơi này đồng dạng tràn ngập nồng đậm hỏa nguyên lực. Phóng tầm mắt nhìn tới tất cả đều là vừa đi vừa về di động hỏa tinh linh. Thấy Tề Duệ tất cả đều bay đi. Này chút hỏa tinh linh hẳn là đều có linh trí rồi đi. Khẳng định, này chút hỏa tinh linh kỳ thật liền là chu tước vũ hồn thần hồn hóa thành. A, đáng tiếc ta đã có hỏa loan vũ hồn, mà lại đã là màu vàng thượng phẩm. Chủ nhân, ngươi có khả năng thông qua chu tước thần hồn tới tiến hóa ngươi hỏa loan vũ hồn. Như thế là có thể để chúng nó hợp hai làm một. Thanh Long vũ hồn nói ra. Tề Duệ tưởng tượng nếu như có khả năng thật đúng là đi. Bởi vì hỏa loan vũ hồn thủy chung còn không có tiến hóa qua. Hỏi, nhiều như vậy hỏa tinh linh, ta làm sao biết cái kia là chu tước vũ hồn? Ngươi chỉ cần nắm hết thảy hỏa tinh linh trong cơ thể một tia chu tước thần hồn lấy ra. Sau đó tập hợp liền sẽ tỉnh lại chu tước vũ hồn. Đây đối với Tề Duệ tới nói không khó. Bởi vì hắn nghĩ muốn đuổi kịp này chút hỏa tinh linh vô cùng dễ dàng. Hắn hội xúc địa thành thốn thuấn di. Cứ như vậy, Tề Duệ tại đỏ cảnh bên trong nắm hết thảy thần hồn của chu tước hội tụ đến cùng một chỗ. Chu tước thần hồn thức tỉnh. Nhân loại, người thức tỉnh lại ta làm gì? Chu tước, ta muốn cho ngươi trở thành ta vũ hồn. Trở thành vũ hồn của ngươi. Ngươi liền không sợ ta liệt diễm đưa ngươi hóa thành cho tàn. Không sợ, bởi vì ngươi làm không được. Tốt, chỉ cần ngươi có thể chịu nổi ta chu tước thần diễm. Ta liền sẽ giúp ngươi. Tề Duệ dĩ nhiên có thể chịu được chu tước thần diễm. Mặc dù đây cơ hồ là mạnh nhất hỏa diễm. Có thể bởi vì Tề Duệ bản thân hỏa thuộc tính liền cơ hồ đến cực hạn. Tăng thêm lại luyện hóa u minh thật diễm cùng hỏa linh châu. Chu tước cũng thoải mái. Thấy cái này nhân tộc thế mà thật có thể tiếp nhận chính mình chu tước thần diễm. Thế là đáp ứng Tề Duệ trở thành hắn vũ hồn. Thế là tại đỏ cảnh Tề Duệ lại tiến hóa thành công hỏa loan vũ hồn. Loại tiến hóa này có điểm giống thay thế. Căn bản chính là cây đuốc loan vũ hồn thay thế thành hỏa loan vũ hồn. Mà lại trước đó hỏa loan vũ hồn kỹ cũng đều giữ lại. Mặt khác còn nhiều thêm chu tước vũ hồn kỹ. Đồng dạng biện pháp Tề Duệ lần lượt tiến hóa Thổ Kỳ Lân vũ hồn, Bạch Hổ vũ hồn, duy nhất không có tiến hóa liền là thủy thuộc tính Thanh Long vũ hồn. Bởi vì huyền vũ vũ hồn căn bản là không có cách cùng Thanh Long vũ hồn dung hợp. Trừ phi hắn bóc ra thủy thuộc tính Thanh Long vũ hồn. Tề Duệ không có làm như thế, bởi vì mộc thuộc tính Thanh Long vũ hồn nói, giữ lại thủy thuộc tính Thanh Long vũ hồn. Có thể khiến cho hắn song vũ hồn phối hợp khăng khít. Bởi vì tiến hóa ba loại vũ hồn, lại tại đen cảnh bên trong tu luyện một hồi, chờ Tề Duệ trở lại đại thần đình viện kết giới. Hắn đã là vũ đế cửu trọng cảnh, thật sự là quá biến thái. Chỗ tốt này thật đúng là quá lớn. Cái kia đình tiêu quay đầu cần phải thật tốt cảm tạ. Này có thể tất cả đều là hắn dẫn ta tới mới lấy được chỗ tốt. Này hầu nhi tử khiến cho hắn uống đích thật là không lỗ. Tề Duệ thật cao hứng. Nếu như hắn muốn ở chỗ này liền có thể tăng lên tới phá hư kính. Nhưng hắn không có. Bởi vì nơi này chỉ có thể vũ đế cảnh tiến vào. Một khi đột phá phá hư kính. Tề Duệ lo lắng hội gặp nguy hiểm. Chờ hắn theo trong kết giới đi ra. Liền thấy Phu Tân. Diệu Diệu bọn hắn còn ở nơi này. Mà lại cả đám đều hết sức phẫn nộ nhìn xem chính mình. Cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.